Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chứng kiến thời không Seragon. Từ lần trước Shiva thí nghiệm chính mình mới nhẫn thuật đem toàn bộ ẩm ướt xương lâm khiến cho hỏng bét sau đó, Shiva liền tạm thời thả hạ nhẫn thuật một khối này. S cấp bậc nhẫn thuật, hắn đã học tập không sai biệt lắm. Mà cái kia thủy độn đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận bất kể là uy lực vẫn là lực phản tác dụng, đều quá mạnh mẽ. Loại này nhẫn thuật, nếu là thả tại nhẫn giới, thỏa thỏa bị phong ấn cấm thuật. Nói đùa, đồ chơi này bị đánh trúng trên cơ bản chính là nháy mắt giết tồn tại. Thế nhưng người sử dụng mình cũng phải trả giá một cánh tay. Cũng chỉ có Shiva loại này có vô hạn tái sinh năng lực biến thái mới có thể sử dụng thôi đi. Cho nên, toàn bộ nhẫn thuật, hắn nhớ phải tạm thời để ở một bên. Cái này nhẫn thuật đối với thương tổn của chính mình quá lớn. Chắc là không có thể hoàn thiện. Shiva về sau sẽ tìm một cơ hội đưa hắn hoàn thiện. Nếu là khắp nơi ẩm ướt xương lâm dùng đến, cần phải bị ốc sên tiên nhân đuổi ra ngoài không thể. Cho nên Shiva liền đổi một cái phương hướng, đi nghiên cứu tiên nhân hình thức. Mà theo, trong thân thể của hắn Hashirama tế bào không ngừng khuếch tán, Shiva tiên nhân hình thức cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Đồng thời, tiên nhân hình thức thời gian duy trì cũng kèm theo Jinner cũng huấn luyện, ở lấy tốc độ rõ rệt tăng trưởng đứng lên. Từ nhất mở 3 phút đến 5 phút đồng hồ, sau đó là 10 phút, đến hiện tại thì ngưng. Shiva đã có thể duy trì nửa giờ. Bất quá Shiva cũng sẽ không thỏa mãn, bởi vì căn cứ tiên nhân nói, hoàn mỹ tiên nhân hình thức căn bản cũng không có thời gian hạn chế. Tùy thời tiến nhập, tùy thời giải trừ, từ từ, bạn theo thời gian trôi qua, Shiva tiên nhân chi thể đã ở dần dần hoàn thiện. Hiện tại đã không chỉ là giới hạn trong hai tay, kể cả bả vai cùng lồng ngực địa phương, cũng đã cùng Hashirama tế bào đồng hóa. Sợ rằng tự cấp Shiva thời gian mấy năm, lấy được hoàn chỉnh tiên nhân thể vấn đề cũng không lớn. Làm tiên nhân hình thức tu luyện tiến nhập bình cảnh thời điểm, Shiva chính là cầm lên hắn vẫn không có nghĩ thông suốt một vấn đề. Hắn Seragon bên trong, thấy rốt cuộc là những thứ gì. Làm tam câu ngọc mở ra thời điểm, Shiva liền mơ mơ hồ hồ chứng kiến trong không khí nổi lơ lửng một ít cành chứa đồ. Giống như tơ lụa một dạng, nhưng là lại là trong suốt. Xem tới được, nhưng không cảm giác được. Có hoành có dựng thẳng. Ban đầu thời điểm, chỉ là loáng thoáng có thể chứng kiến. Thế nhưng kèm theo Seragon phát triển, cùng hắn thực lực bản thân tăng lên, cuối cùng nhìn là càng phát rõ ràng. Gần nhất, Shiva thậm chí có một loại có thể chạm tới cảm giác. Shiva có thể khẳng định, cái này chắc là chính mình Seragon mới có thể vật nhìn. Bởi vì mình chakra, mặc kệ làm cái gì, lực lượng cũng sẽ ở nguyên bản đồ vật trên căn bản tiến hành đề thăng. Đương nhiên, Seragon cũng không ngoại lệ. Cũng chính là ở tại chính mình chakra dưới tác dụng, Shiva Seragon khẳng định so với thông thường Seragon hiếu thắng. Mà hiện tại duy nhất biểu hiện ra cũng chỉ có chứng kiến những thứ này vật kỳ quái mặt trên. Đến cùng là cái gì chứ? Vấn đề này đã quấy nhiễu Shiva thật lâu. Từ Seragon mở ra, Shiva vẫn tại muốn, chờ một chút, có lẽ là phương hướng sai rồi đâu. Shiva xoa trán một cái. Tam câu ngọc Seragon, lại tăng lên nữa năng lực sẽ biến thành cái gì? Shiva như vậy suy tính, cuối cùng được ra đáp án chỉ có một chút, đó chính là Mangekyo Sharingan. Chính mình tam câu ngọc sẽ có Mangekyo Sharingan lực lượng. Cực kỳ hiển nhiên không có khả năng, coi như là của mình chakra như thế nào đi nữa treo tạc thiên, cũng không có thể vượt cấp A. Cái này căn bản không phù hợp tự nhiên quy luật. Nói cách khác, chính mình Seragon có thể chạm tới một ít Mangekyo năng lực. Cũng chỉ có như vậy mới có thể nói xuôi được. Nếu như vậy suy tính nói, như vậy Shiva liền tới tổng kết một cái Mangekyo năng lực. Cặp mắt Mangekyo nhất cơ bản một cái năng lực chính là Susanoo. Cực kỳ hiển nhiên Shiva thấy cái này cùng Susanoo không có nửa xu quan hệ. sau đó chính là cặp mắt Mangekyo cố có năng lực. Mangekyo Sharingan năng lực đều là hỗ trợ lẫn nhau. Thành đôi xuất hiện, tỉ như Uchiha Itachi tối cường tinh thần công kích Tsukuyomi cùng tối cường vật lý công kích Amaterasu, hay là Uchiha Sasuke Mangekyo Sharingan. Amaterasu là Itachi ban cho, mà tương đối, vì phụ tá cái này năng lực, Sasuke một con khác Mangekyo Sharingan thì là xuất hiện Enten Kagutsuchi loại này có thể thay đổi Amaterasu hình thái năng lực. Lại tỉ như Uchiha Obito đối với người khác sử dụng thần uy Kamui, cùng đối với tự sử dụng Hollow hóa. Đây đều là thuộc về thời không nhẫn thuật phạm trù. Mỗi một đối với Mangekyo Sharingan hỗ trợ lẫn nhau. Sau đó suy nghĩ đến đã xuất hiện, có khả năng Shiva mở ra chính mình Tam Câu Ngọc Sharingan. Nhìn trước mắt những thứ này hoành thẳng đứng cành hình dáng gì đó, nhẹ nhàng vung tay lên, cành ở Shiva tay trong lúc đó xẹt qua, không có bất kỳ cảm xúc, nhìn thấy, lại sờ không tới. Nói cách khác, đây là chứng kiến không gian năng lực sao? Nếu như từ cái này phương diện suy tính nói, Shiva sau này Mangekyo Sharingan 80% ở trên chính là thuộc về không gian năng lực phạm trù. Nhưng khi nhìn đến rồi thì thế nào? Không phải Mangekyo Sharingan lại không thể sử dụng. Shiva lần đầu tiên cảm thấy dùng chính mình chakra cường hóa phía sau năng lực như thế chứng đau. Mẹ, quăng cho ta xem, lại không để cho ta dùng. Loại cảm giác này, thật giống như trước mặt ngươi có một cỡi hết nữ thần. Sau đó ngươi chỉ có thể nhìn, không thể di chuyển nàng. Nhất định chính là giày vò. Chờ. Các loại, nếu ta chakra là tuyệt đối thao túng, phụ thuộc vào thực vật có thể tiến hành thao túng nói. Như vậy phụ thuộc vào không gian loại này khái niệm đâu? Shiva càng nghĩ càng khả năng, đi qua làm không được, là bởi vì không gian loại vật này quá trừu tượng, nhìn không thấy sờ không được. Nhưng là hiện tại hắn mẹ Shiva nhưng khi nhìn đến rồi, nghĩ đến đây, Shiva liền kích động. Hắn lập tức phóng xuất ra chính mình chakra, sau đó bám vào ở trong đó một tia cành bên trên. Đồng thời ở mặt khác một cỗ cành cũng bám vào trong đó. Làm xong đây hết thảy sau đó, Shiva móc ra một con phi tiêu, rót vào chakra, sau đó thao túng phi tiêu lơ lửng, chậm rãi bay về phía cái kia một tia cành. Sau đó, chính là ở đụng chạm lấy trong nháy mắt, tiêu thất, nhất thời lại xuất hiện tại một khắc sợi cành bên trên. Shiva nhất thời kích động đến kêu lên. Cái đây, không gian nhẫn thuật mà chính là trong nháy mắt này. Một người tên là tiếng cắt đứt Shiva kích động. Shiva, người đang ở đâu? Shiva giật mình, cái thanh âm này rất quen thuộc. Là, vâng, đúng, Sunet, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.